Sau đó Hạ Nhất Minh lớn lên, Hạ Kim Cường về cơ bản cũng không quan tâm đến nó nữa. Mà Hạ Nhất Minh gặp phải vấn đề gì thì cầu cứu đến mẹ, bởi vậy đã nuôi dưỡng thành tính cách không kiêng nể gì, bây giờ xảy ra việc thế này cũng là chuyện sớm hay muộn. Công tố viên tuyên xong cáo trạng, sau đó quan tòa bắt đầu tiến hành điều tra tại chỗ. Với hiện thực trước mắt, đám người Hạ Nhất Minh tuy muốn ngụy biện nhưng cũng không có tác dụng. Vụ án nhanh chóng được điều tra rõ ràng, quan tòa liền tuyên bố phiên tòa tạm hoãn. Xét thấy tính phức tạp và nghiêm trọng của vụ án lần này, tạm thời không thể tuyên án ngay được, phải đợi sau khi hội thẩm, bàn bạc mới xem xét phán quyết. Hôm nay người dự tòa rất đông, chủ yếu là người thân của Tiếu Giác, còn có đại biểu giáo viên của trường trung học. Ngoài ra còn có người thân của những người liên quan đến vụ án. Mặc dù trước đấy mọi người cũng có tâm lý chuẩn bị, biết rằng không thể có kết quả phán quyết ngay, nhưng khi quan tòa tuyên bố một tuần sau tuyên bố kết quả phán quyết, rất nhiều người vẫn vô cùng phẫn nộ. Tiếu Vĩnh Nham bố của Tiếu Giác tức giận mắng chửi tại chỗ một hồi, bởi vì ông ta là người nhà của người bị hại, nên tòa án cũng không áp dụng biện pháp cưỡng chế với ông ta, chỉ kéo ông ta ra khỏi tòa án. Còn người nhà của các đối tượng liên quan thì đều thở phào một hơi, ít nhất bây giờ chưa tuyên án, bọn họ cũng có thêm thời gian tác động. Cho dù vụ án đã rất rõ ràng rồi, việc phạm tội cũng đã rất rõ ràng, nhưng vụ án như vậy, về mức hình phạt là có thể tác động được. Mặt khác, không phải còn có điều kiện xin giảm nhẹ hình phạt sao? Một tuần nay, chỉ cần mọi người làm tốt công việc vẫn có thể giảm bớt thời gian thi hành án của những người kia, sau đó đợi vào tù lại nghĩ cách vấn đề sẽ dễ xử lý hơn. Vợ của Hạ Kim Cường ra khỏi tòa án, vừa lau nước mắt vừa gọi điện thoại cho Hạ Kim Cường, khóc thút thít đòi gã phải nghĩ cách. Hạ Kim Cường vốn đang rất bực dọc bị vợ lải nhải một trận càng tức giận, trong điện thoại liền mắng vợ một trận. Mà vợ của Hạ Kim Cường cũng đang điên tiết liền chạy đến thành ủy, đến văn phòng của Hạ Kim Cường làm ầm ĩ lên, đòi Hạ Kim Cường phải nghĩ cách cứu Hạ Nhất Minh. Bởi vậy, nhân viên làm việc bên trong tòa nhà thành ủy cơ bản cũng đều nghe thấy động tĩnh bên. Gocchuyenaudio.com, chỗ Hạ Kim Cường, mặc dù mọi người không đến mức chạy đến xem, nhưng phần lớn đều mong có thể chĩa tai vào phòng làm việc của Hạ Kim Cường. Chuyện như thế này thật khó gặp được ở thành ủy, rất nhiều người không liên quan cũng cảm thấy vừa được xem một màn kịch hay. Phó bí thư thành ủy Bành Y Vinh sau khi được thư ký miêu tả thêm mắm thêm muối, rơi vào trầm tư. Chuyện lần này, có phải là một cơ hội tốt không? Bành Y Vinh nghĩ thầm trong lòng, nếu đem chuyện này lộ ra ngoài, dù cho Hạ Kim Cường có nhúng tay vào hay không, đến lúc đó cuộc sống của gã cũng không dễ chịu. Ừ, phải để lộ ra ngoài mới được, nhất định phải làm tốt. Có lẽ làm như vậy, giữa Hạ Kim Cường và Hàn Đông sẽ càng mâu thuẫn lớn, như vậy mình sẽ có cơ hội, Hạ Kim Cường và Hàn Đông mâu thuẫn càng lớn, cơ hội của mình sẽ càng lớn, nếu trong tỉnh muốn nhúng tay điều chỉnh bộ máy của thành ủy, trong hai người bọn họ ai bị điều đi, mình đều có thêm một bước tiến. Nghĩ đến đây, Bành Y Vinh bèn quyết định chủ ý, nhất định đốt thêm mồi lửa vào chuyện này. Lão cũng hiểu rằng, trong chuyện này, Hạ Kim Cường chắc chắn không muốn làm lớn chuyện, cho dù Hạ Nhất Minh bị kết án, Hạ Kim Cường cũng sẽ làm cho chuyện này trôi qua trong lặng lẽ. Về phần suy nghĩ của Hàn Đông, tạm thời Bành Y Vinh còn chưa rõ. Nhưng bất kể là Hàn Đông có muốn làm to chuyện này hay không, Bành Y Vinh cũng không để cho nó chỉ hạn chế trong thành phố Tân Châu. Đến tối, Bành Y Vinh bèn gọi một cuộc điện thoại. Ngày hôm sau, liền có mấy phóng viên âm thầm đến chỗ chủ tịch thành phố Hàn. Qua điều tra mấy ngày trên toàn thành phố, chúng tôi phát hiện ra một chuyện, thành phố Tân Châu có khả năng tồn tại một điểm giao dịch và mạng lưới tiêu thụ ma túy ngầm. Mã Vũ Kim ngồi trước mặt Hàn Đông, cẩn thận nói. Hàn Đông cũng hơi giật mình, hỏi, chắc chắn bao nhiêu phần trăm? Mã Vũ Kim nói, căn cứ tình hình nghiêm trị của chúng ta, các nơi ăn chơi lớn nhỏ toàn thành phố đều có dính líu đến ma túy, từ trên người của những người liên quan, chúng tôi tìm hiểu được ma túy ở các nơi vui chơi này đều là có người chuyên phân phối, đưa hàng, bởi vậy 80% chắc chắn trong thành phố có tụ điểm như vậy. Hàn Đông gật đầu, nếu Mã Vũ Kim nói 80% chắc chắn, vậy thì có thể xác nhận đại khái sự việc. Xem ra vấn đề của thành phố Tân Châu còn rất nhiều, trọng điểm công tác của mình thời gian này có cần làm một cái điều chỉnh nho nhỏ không, trong lúc tiến hành xây dựng kinh tế cũng không thể bỏ qua kiến thiết xã hội. Lúc này Mã Vũ Kim lại nói, Chủ tịch thành phố Hàn, để không rút dây động rừng, chuyện này Cục Công an thành phố tạm thời chưa tiến hành điều tra, bây giờ vẫn lấy việc chỉnh đốn các tụ điểm ăn chơi là chính. Hàn Đông nói, các anh làm như vậy là đúng, tôi thấy như thế này, Cục Công an thành lập tổ chuyên án, chuyên môn phụ trách chuyện này, phải lựa chọn những người tin tưởng được tham gia điều tra. Mặt khác nếu cần thiết có thể nhờ đến Sở Công an trên tỉnh. Mã Vũ Kim ghi lại chỉ thị của Hàn Đông, rồi nói. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi cho rằng chuyện này tạm thời vẫn do Cục Công an thành phố phụ trách, sau khi nắm được đại khái tình hình, căn cứ vào tình hình thực tế mới nghĩ đến có xin Sở Công an tỉnh giúp đỡ hay không. Hàn Đông nghĩ lại cũng phải, vấn đề có thể do thành phố giải quyết thì nên giải quyết trong thành phố, hơn nữa ít nhất bản thân thành phố phải kiểm soát được. Góc chuyện audio.com, cục diện, nếu để Sở Công an tỉnh đến xử lý, có lẽ còn làm cho phức tạp hơn. Sau khi Mã Vũ Kim đi rồi, Hàn Đông cao mày suy nghĩ mọi chuyện. Bây giờ thành phố Tân Châu đúng là thời buổi nhiễu nhương. Tuy rằng việc xây dựng kinh tế thành phố Tân Châu đang tiến hành hừng hực khí thế, nhưng một số mặt khác cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Một mặt là lòng người ở thành ủy có chút thấp thỏm, chủ yếu là người của Hạ Kim Cường hiện đang nóng lòng nổi dậy. Mặc dù mình tạm thời còn nắm giữ được đại thế trên hội nghị thường vụ thành ủy, nhưng người của Hạ Kim Cường cũng đang dùng mọi cách để dần dần ngoi lên. Mặt khác, vấn đề trị an xã hội không được coi nhẹ. Ngoài ra trước đây Hàn Đông đã nghĩ qua rồi, cũng phải suy nghĩ cho những người bên cạnh mình. Dù sao mình không thể mãi làm việc ở thành phố Tân Châu, thậm chí cũng không thể mãi làm việc ở tỉnh Tứ Xuyên, sau khi mình rời đi tiền đồ của những người ở bên cạnh mình chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng nhất định, cho nên bây giờ Hàn Đông không thể không làm một số công việc sắp xếp tương ứng. Hồng Tiến Phong được Phạm Đồng Huy khen ngợi, gã chắc chắn không có vấn đề gì, những người khác có thể thông qua Hồng Tiến Phong mà bố trí hay không? Nếu có Hồng Tiến Phong làm trung gian, để cho mọi người có thể nói chuyện với Phạm Đồng Huy, vậy tương lai cho dù tỉnh ủy có biến động thế nào, ích lợi của những người này cũng có thể được đảm bảo. Đương nhiên, Hàn Đông cũng suy nghĩ một vấn đề, đó chính là Phạm Đồng Huy vốn không phải là nhân vật của nhà họ Hàn, để cho người của mình tạm thời nhờ Phạm Đồng Huy che chở, tương lai bọn họ có thể gia nhập phe cánh khác hay không. Nếu như vậy, bao nhiêu tâm huyết của Hàn Đông cũng coi như uổng phí rồi. Nhưng chỉ cần bọn họ biết ra cảnh thân phận của mình, chắc chắn chỉ cần người có đầu óc một chút, sẽ không dễ dàng thay đổi phe cánh như vậy. Tuy rằng Hàn Đông so với Phạm Đồng Huy cấp bậc còn kém hơn nhiều, nhưng bây giờ Hàn Đông còn chưa đến 30 tuổi đã là cán bộ cấp giám đốc sở rồi, triển vọng phát triển rất rộng lớn. Mặt khác thế lực đứng sau Hàn Đông rất lớn, có Hàn Đông đứng giữa làm trung gian, như vậy những người thân tín này của Hàn Đông chỉ cần có năng lực, cơ hội thăng tiến vẫn còn nhiều. Không nghĩ đến những cái này nữa, tạm thời cứ quyết định như vậy, trước tiên để cho mọi người liên hệ với Hồng Tiến Phong, có người phối hợp cũng tốt. Nghĩ đến đây, Hàn Đông nhấc điện thoại lên, gọi điện thoại cho Hồng Tiến Phong. Chủ tịch thành phố Hàn, có chỉ thị gì vậy? Giọng nói tươi cười của Hồng Tiến Phong truyền đến. Trong thời gian này, tâm trạng của Hồng Tiến Phong rất tốt, bởi vì ông ta ở Ủy ban Nhân dân tỉnh có được sự ưu ái của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy, mà bây giờ Phạm Đồng Huy sắp trở thành nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, có lẽ chẳng bao lâu, ông ta có thể tiến thêm một bước, trở thành trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh rồi. Mặc dù chỉ một bước ngắn, nhưng trong lượng lại có thay đổi, hơn nữa đối tượng phục vụ cũng thay đổi một chút, tầm quan trọng của vị trí không nói cũng biết. Mà tất cả những điều này, truy tìm căn nguyên, cũng đều là nhờ Hàn Đông. Nếu như không có Hàn Đông, Hồng Tiến Phong không biết mình bây giờ còn đang ở ngóc ngách nào, cũng không thể trở thành cán bộ cấp giám đốc sở. Trong thời gian này, ông ta thường xuyên, góc chuyện audio.com, nhận được điện thoại của một số cán bộ cấp dưới, đều là muốn tạo quan hệ với ông ta, hẹn ông ta đi ăn uống. Đương nhiên khoảng thời gian này ông ta cũng phải giữ kẽ, bởi vậy đa phần đều khéo léo từ chối, trong điện thoại hi hi ha ha một hồi, rồi hẹn khi nào rảnh sẽ gặp mặt. Nhưng Hàn Đông thì lại khác, vốn dĩ quan hệ của Hàn Đông với Phạm Đồng Huy cũng rất tốt, lúc trước cũng là Hàn Đông giới thiệu ông ta với Phạm Đồng Huy. Mặt khác thân phận của Hàn Đông, đến Phạm Đồng Huy cũng không dám coi thường, hơn nữa Hồng Tiến Phong tuy nhận được sự khen ngợi của Phạm Đồng Huy, nhưng trong lòng ông ta vẫn coi mình là người của Hàn Đông, làm việc với Hàn Đông, có lẽ so với làm việc với Phạm Đồng Huy thì tiền đồ còn rộng lớn hơn. Hàn Đông cười, nói, trưởng ban thư ký tôi nào dám có chỉ thị gì, cuối tuần anh có rảnh không, mấy bằng hữu chúng ta tụ tập một lát, đều là bạn bè cũ ở thành phố Vinh Châu. Hồng Tiến Phong cười, nói. Được chứ, cuối tuần tôi cũng không có việc gì, đến lúc đó để tôi bố trí các anh đến đây là được rồi. Hàn Đông cười, nói. Vậy cũng được, đến lúc đó chúng tôi qua uống vài chén. Sau đó, Hàn Đông lại thông báo cho Hoàng Văn Vận, Thẩm Tòng Phi, Chu Khải Kiệt, Bùi Bảo Thuận, còn có Trần Dân Tuyển. Trong những người này, cấp bậc của Trần Dân Tuyển là thấp nhất nhưng cũng là cán bộ cấp cục trưởng rồi, mà còn là cấp cục trưởng có thực quyền của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, phân lượng cũng không nhẹ. Mà Chu Khải Kiệt và Bùi Bảo Thuận đều là cán bộ cấp giám đốc sở, vị trí đều rất quan trọng. Những người này trước kia đều làm việc ở thành phố Vinh Châu, đều là nhờ có Hàn Đông mới có thể đi đến bước này, có thể nói Hàn Đông là nhân vật trung tâm của bọn họ. Nhận được điện thoại của Hàn Đông, mọi người đều đồng ý. Bất kể mọi người bận rộn thế nào, bây giờ Hàn Đông đã hẹn, mọi người đều phải gác lại công việc. Về phần đám người Tả Nhất Sơn, Chu Chính, Hàn Đông tạm thời không cần thiết mang theo bọn họ, dù sao cấp bậc của bọn họ còn quá thấp, đến lúc đó có đám người Hoàng Văn Vận làm chỗ dựa cũng không có vấn đề gì lớn. Trên thực tế, trong phe cánh của Hàn Đông, Tả Nhất Sơn và Chu Chính tuy quan hệ với Hàn Đông rất thân cận nhưng bọn họ không phải là lực lượng trung kiên. Đương nhiên bọn họ cũng có một ưu thế, đó là tuổi tác ngang bằng với Hàn Đông, có thể nương theo sự trưởng thành của Hàn Đông mà không ngừng trưởng thành. Hôm nay là thứ tư thời gian này, công việc quan trọng nhất của thành ủy là chuẩn bị tham gia đại hội đảng các cấp lần thứ 8 của tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 5, điều đầu tiên là phải chọn xong đại biểu. Chuyện này về cơ bản là thói quen cũ, nhưng cũng không thể để xảy ra chuyện, ít nhất cũng phải đảm bảo lựa chọn xong đại biểu. Theo yêu cầu của thành ủy, các công việc đều đang được tiến hành đâu vào đấy. Mà vụ án của bọn Hạ Nhất Minh cũng phải qua mấy ngày nữa mới tuyên án. Trong khoảng thời gian này, thành ủy vẫn có vẻ tương đối yên bình, Hàn Đông cũng không cảm thấy có chuyện gì bất thường. Thứ sáu, sáng sớm Hàn Đông đi đến văn phòng, với tay lấy tờ báo để trên bàn làm việc, đập vào mắt là một tin tức quan trọng, người nhà quan chức phạm tội, xét xử mà không tuyên án. Hàn Đông nhanh chóng lướt qua một lần, bài báo này đúng là nói về vụ án của Hạ Nhất Minh. Tuy rằng trong bài báo dùng một tên khác nhưng, gocchuyenaudio.com, người tinh mắt vừa xem, liền biết là chuyện gì. Hàn Đông không khỏi hít một hơi, chuyện này sao lại lộ ra ngoài. Lúc này Hạ Kim Cường cũng nhìn thấy bài báo này, gã tức đến nỗi nhảy dựng lên. Đáng ghét, Hạ Kim Cường tức giận mắng mỏ. Theo gã thấy, chuyện này nhất định là Hàn Đông sai khiến, không ngờ Hàn Đông độc ác như vậy, hắn làm như vậy là muốn cho mình chết chìm. Ta với ngươi thề không đội trời chung. Hạ Kim Cường gầm thét trong phòng làm việc, thư ký Chu Kiệt Trác ngồi ở gian ngoài nghe được tiếng gầm thét của Hạ Kim Cường, không khỏi run rẩy một hồi. Y cũng biết chuyện xảy ra trong thời gian này, trong lòng cũng âm thầm lo lắng, nếu Hạ Kim Cường bị liên lụy, đương nhiên Y cũng không được lợi gì. Hạ Kim Cường tức giận ngồi xuống, nhẫn nại xem xong bài báo, hai mắt dường như bốc lên lửa hận. Bài báo viết rất tỉ mỉ, mà còn phỏng vấn một số quần chúng, đám người Hạ Nhất Minh được miêu tả tội ác tày trời, không giết thì không thỏa được lòng căm phẫn của người dân. Cùng lúc đó, Trần Phúc Sương, Khâu Thụy Hòa cũng nhìn thấy bài báo, tất cả đều oán hận vô cùng, không ngừng chửi rủa Hàn Đông. Trong mắt bọn họ, Hàn Đông là người giàn dựng phía sau, mà mục đích chính là đẩy bọn họ liên lụy vào, chiêu thức ấy quá là độc ác. Cách chương.